Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 268, chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tiểu Diệp biết những việc Lê Thanh Chấp làm, cũng biết Lê Thanh Chấp có quan hệ tốt với Trương Chi Phủ. Cười nói, cũng đúng, kỳ thực cũng không có gì phải sợ. Kim Tiểu Diệp không còn lo lắng nữa, đi theo sau Lê Thanh Chấp. Đến cửa nhà quan huyện Cầu, người gác cổng nhà quan huyện Cầu quen biết Lê Thanh Chấp. Ông cười tủm tỉm mời Lê Thanh Chấp vào trong. Đa số nhà cửa ở huyện Sùng Thành đều rất nhỏ, vừa vào cửa chính là nơi chủ nhà tiếp khách và ăn cơm. Nhưng căn nhà này của quan huyện Cầu khá lớn, vào cửa là một cái sân nhỏ, đi vào trong nữa mới là nơi tiếp khách. Nơi tiếp khách còn không chỉ có một chỗ. Quan huyện Cầu cười đi ra, để Kim Tiểu Diệp và hai đứa nhỏ đến chỗ vợ mình nghe hát. Còn ông có chuyện muốn nói với Lê Thanh Chấp. Nơi Kim Tiểu Diệp bọn họ nghe hát là ở phía nam của một cái ao. Ao này rất nhỏ, bên trong trồng hoa sen, mà sân khấu được dựng ở phía bắc của ao. Kim Tiểu Diệp bọn họ có thể ngồi trong đình phía nam, vừa ăn đồ ăn, vừa nghe người phía bắc hát. Còn Lê Thanh Chấp, hắn đến thư phòng cùng quan huyện Cầu. Gần đây ta quá bận rộn, cũng không có thời gian nói chuyện với ngươi. Quan huyện Cầu cười nói, hiền chất, cảm ơn đồ kho nhà ngươi quá. Bên này trời nóng, phu nhân ta thường xuyên ăn không ngon miệng, cũng chỉ có đồ kho nhà ngươi mới có thể khiến nàng ăn thêm vài miếng. Đồ kho của Tuyệt Vị Trai khoảng thời gian này rất được hoan nghênh ở huyện Sùng Thành. Những nhà giàu có ở huyện Sùng Thành gần như mỗi ngày đều mua. Đến tửu lâu ăn cơm giá cả vẫn tương đối đắt, nhưng giá đồ kho bọn họ có thể chi trả. Hơn nữa chủng loại đồ kho của Tuyệt Vị Trai rất nhiều. Đến mua trong ngày có lẽ chỉ có thể mua được trứng kho, đậu hũ, kho gà, kho vịt, kho những món ăn thường thấy. Nhưng nếu đặt trước một ngày, còn có thể mua được tai heo kho, mũi heo kho, tim heo kho các loại. Những thứ này không phải Lê Thanh Chấp không muốn làm nhiều. Chủ yếu là bọn họ một ngày chỉ g, y, ế, c hai con heo. Đồ ăn quá ít, còn việc đi mua của đồ tể về làm đồ kho. Heo mà đồ tể trong thành g, y, ế, c cũng khá ít. Thời buổi này đa số người sẽ không ăn thịt hàng ngày, vì Tuyệt Vị Trai dùng gà vịt tương đối nhiều. Bây giờ gà vịt ở huyện Sùng Thành đều tăng giá, nhưng đây hẳn là tạm thời. Không bao lâu nữa, bá tánh gần huyện Sùng Thành sẽ bắt đầu nuôi nhiều gà, nuôi nhiều vịt. Lê Thanh Chấp và quan huyện Cầu hàn huyên vài câu. Quan huyện Cầu liền nói, hiền chất, Trương Chi Phủ, à không, Trương Tuần Phủ đã nhận được thánh chỉ kinh thành đưa đến rồi. Không bao lâu nữa ông ấy sẽ đến tỉnh thành làm Tuần Phủ. Trương Tuần Phủ còn đặc biệt viết một bức thư cho ta, khen ta làm tốt, ông ấy thậm chí còn khen ngươi. Quan huyện Cầu lấy thư Trương Tuần Phủ đưa cho ông ra cho Lê Thanh Chấp xem. Tuần Phủ đại nhân rất coi trọng ngươi. Tuần Phủ đại nhân rất chiếu cố những người đọc sách chúng ta. Lê Thanh Chấp nói, đúng rồi, Tuần Phủ đại nhân còn tặng ta một quyển sách. Ta xem quyển sách này mới biết bá tánh huyện Lâm Hồ lại thê thảm như vậy. Là Trầm Oan Lục sao? Lê Thanh Chấp hỏi. Đúng vậy, hiền chất, ngươi biết à? Quan huyện Cầu có chút kinh ngạc, đã xem qua ở chỗ Trương Chi Phủ. Lê Thanh Chấp nói. Quan huyện Cầu lập tức hâm mộ. Trương Chi Phủ thật sự coi trọng ngươi. Quyển sách này xem thật sự rất thê thảm, cũng khiến ta không buông xuống được. Chỉ là bên trong quá nhiều lỗi chính tả. Quan huyện Cầu vừa nói, vừa lấy bộ Trầm Oan Lục mà Trương Chi Phủ đưa cho ông ra. Trương Chi Phủ dùng bút đỏ khoanh tròn những lỗi chính tả bên trong. Khoanh tròn mấy trăm chỗ, quyển sách này được đóng cũng xấu. Lê Thanh Chấp nhìn quyển sách đó, có chút ngượng ngùng, chất lượng quyển sách này quả thực không tốt lắm. nhưng đây thật sự là một quyển sách hay. Nghe nói là do Lữ Công Công tìm người in ấn. Không ngờ Lữ Công Công cũng là người đa cảm đa tình. Chỉ là người ông tìm đến in sách thật sự không tốt lắm. Lê Thanh Chấp, hiền chất, thật không ngờ Trương Tri Phủ lại là người của Lữ Công Công. Ngươi nói tiếp theo ta nên làm gì bây giờ? Quan huyện Cầu có chút do dự, ông có nên đầu quân cho Lữ Khánh Hỷ không? Lê Thanh Chấp nói, đại nhân, lần đầu tiên ta gặp ngài, liền biết ngài làm quan là vì bá tánh. Ngài chỉ cần tiếp tục làm việc vì bá tánh là được. Quan huyện Cầu làm quan không phải vì bá tánh, nhưng Lê Thanh Chấp nói như vậy. Cũng đúng, đúng rồi, đại nhân, chuyện ngài đo đạc ruộng đất, ta đã viết thành sách, mang đến cho ngài. Lê Thanh Chấp lấy ra một quyển sách đưa cho quan huyện Cầu. Quyển sách này lúc hắn rảnh rỗi mới viết một chút, nhưng vì không dài, bây giờ đã viết xong rồi. Quan huyện Cầu rất muốn Lê Thanh Chấp giúp ông viết chuyện này, nhưng ông không ngờ mình còn chưa đề cập đến, Lê Thanh Chấp đã viết xong giúp ông rồi. Lê Thanh Chấp thật sự quá chu đáo. Quan huyện Cầu nhận lấy quyển sách, nhìn thấy những chữ viết đẹp mắt bên trong, càng thêm thích. Quyển sách này, ta cảm thấy có thể làm bảo vật gia truyền. Quyển sách này chữ viết đẹp thì thôi đi, sau này Lê Thanh Chấp thăng quan tiến chức, bản thảo của hắn nhất định sẽ rất đáng giá. Quan huyện Cầu đã quyết định cất giữ nó cẩn thận. Đương nhiên, ông cũng phải in thêm một số quyển cho người khác xem. Quyển Trầm Oan Lục kia, ông cũng định in ra cho người khác xem, thuận tiện tuyên dương những việc Trương Tri Phủ đã làm. Quan huyện Cầu nói một số kế hoạch của mình, lại nhắc đến tình hình bên bến tàu mới. Hỏi Lê Thanh Chấp, hiền chất, bến tàu mới đã được xây xong, có nên ăn mừng một chút không? Lê Thanh Chấp trước đây vẫn luôn lắng nghe quan huyện Cầu nói chuyện, quan huyện Cầu rất thích nói chuyện. Bây giờ quan huyện Cầu nói xong rồi, có vấn đề hỏi hắn, hắn có thể nói. Lê Thanh Chấp nói, đại nhân, hay là chúng ta tìm một số cửa hàng, để bọn họ đến bến tàu mới bày hàng, lại trang trí thêm đèn lồng, tổ chức một lễ hội ẩm thực. Trước đây nhìn thấy có một khoảng đất trống lớn ở bến tàu mới, Lê Thanh Chấp liền nảy ra ý tưởng này. Hắn cảm thấy có thể để thương nhân và bá tánh cùng nhau bày hàng. Nếu chuẩn bị thêm một số đèn lồng để trang trí, bây giờ trời nóng, mọi người buổi tối thích ra ngoài dạo chơi, dạo bến tàu mới cũng rất tốt. Bến tàu mới cách huyện thành chỉ 2 dặm, thật sự rất gần. Sau khi xuyên đến thế giới này, Lê Thanh Chấp liền cảm thấy hoạt động giải trí của bá tánh bình thường ở thế giới này có chút ít. Cuộc sống của bá tánh thời đại này không tốt lắm, hoạt động giải trí đối với bọn họ thiếu ăn thiếu mặc không phải là điều cần thiết, nhưng nếu có một số, bọn họ cũng sẽ rất vui vẻ. Không nói những cái khác, nói đến lúc ăn Tết thôn miếu tiền có hội chùa, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao bọn họ đã vui vẻ rất nhiều ngày. Lê Thanh Chấp nói, lễ hội ẩm thực, quan huyện Cầu không hiểu. Nhưng Lê Thanh Chấp nói đến hội chùa, quan huyện Cầu lập tức hiểu ra, để bá tánh và chủ quán đến bày hàng không thành vấn đề. Nhưng đèn lồng này, giá đèn lồng không rẻ. Quan huyện Cầu nhíu mày. Lê Thanh Chấp nói, đại nhân, chúng ta có thể tự mình mua một ít nguyên liệu, thuê người làm đèn lồng, như vậy sẽ không tốn nhiều tiền. Hơn nữa chúng ta chỉ cần làm một số đèn lồng bình thường treo lên để chiếu sáng là được. Còn loại đèn lồng khiến người ta sáng mắt. Đại nhân, bến tàu mới đã có không ít cửa hàng rồi. Ngài có thể để những trưởng quỹ đó dùng đèn lồng đẹp mắt trang trí cửa hàng của mình. Đến lúc đó chọn ra 10 cửa hàng trang trí đẹp nhất, ngài tự mình viết biển hiệu cho bọn họ. Đèn lồng bình thường thuê một số bá tánh làm, sẽ không tốn nhiều tiền. Còn việc để những cửa hàng đó tự mình trang trí cửa hàng của mình, quan huyện Cầu chỉ cần viết biển hiệu là được. Đây chính là buôn bán không vốn. Quan huyện Cầu càng nghĩ càng cảm thấy khả thi. thương lượng với Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp liền đưa ra một số ý kiến cho quan huyện cầu. Ví dụ như sắp xếp những quầy hàng đó như thế nào? Những quầy hàng đó có thể thu tiền thuê không? Quan huyện cầu hỏi, TBC, có thể thu, nhưng vẫn nên thu ít một chút thì hơn. Không bằng mỗi ngày nộp một lần. Tiền bọn họ nộp, dùng để thuê người dọn dẹp vệ sinh duy trì trật tự. Lê Thanh Chấp nói, nếu tiền thuê này thu cao, sẽ dễ dàng không có ai đến bày hàng. Quan huyện cầu liên tục gật đầu, lại cho người gọi hai sư gia của mình đến. Cùng nhau thảo luận, Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp đến lúc hơn 8 giờ. Kết quả nói chuyện một hồi liền đến giờ ngọ. Khoảng 12 giờ, cầu phu nhân không chịu nổi. Tự mình phái người đến dục, để bọn họ đi ăn cơm. Bây giờ trời sáng sớm, người thời này lại không thức khuya, dậy sớm hơn người khác. Một nhà quan huyện cầu dậy lúc hơn 5 giờ sáng, hơn 6 giờ đã ăn sáng rồi, lúc này đã sớm đói bụng. Lê Thanh Chấp cũng đói, nhưng lúc quan huyện cầu nói chuyện với hắn đã cho người mang trà bánh lên. Hắn đã ăn 2 đĩa rồi. Lê Thanh Chấp đi theo quan huyện cầu đến nơi ăn cơm. Phòng ăn nhà quan huyện cầu khá lớn, người nhà ông ít, ngày thường nơi này chắc chỉ đặt một cái bàn bát tiên. Nhưng hôm nay đặt 2 cái, ở giữa còn dùng bình phong ngăn cách. Kim Tiểu Diệp dẫn theo Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao ăn cơm cùng cầu phu nhân và hai con gái của cầu phu nhân. Lê Thanh Chấp thì ăn cơm cùng quan huyện cầu, hai sư gia và cầu anh, Cách Trương,